Chương 638, Mâu Cùng Thuẫn. Tại trên địa đồ tha một cái to lớn đường vòng cung, ác ma cự hình phụ không thành xịt tột vẫn như cũ khoảng cách ghệ lạn hữu còn có 2.000 nở cây số trở lên khoảng cách. Duy trì một cái tương đối hơi thấp độ cao, tòa này thể tích cực lớn đến trước nay chưa từng có ác ma phụ không thành chung quanh, tất cả phụ không thành lâu đài cũng đều cơ hồ là tại sát mặt biển phi hành. Chậm chạp tụ họp lại ác ma hải quân hạm đội lít nha lít nhít tụ lại tại bốn phía, nhiều đến một chút đều trông không đến hạm đội giới hạn. Dạng này một chi to lớn hạm đội, ấn lý thuyết đã sớm hẳn là bị hệ lản hư phi cơ trinh sát phát hiện. Nhưng trên thực tế, hệ lản hư phương diện cũng không có phát hiện như thế một mực đang chậm rãi đến gần đại quân ác ma. Bởi vì hệ lản hữu điều tra máy móc điều tra bốn phía tốc độ thật sự là quá nhanh, sớm tại ác ma bộ đội đến nơi này trước đó. Hệ lản thứ phi cơ trinh sát liền mang về có quan hệ bên này hải vực tin tức. Tại không có phát hiện vùng biển này có bất kỳ lục địa về sau, hệ lản thứ chủ yếu điều tra phương hướng, liền đặt ở gần nhất kia phiến đại lục phương hướng lên. Trên thực tế, hệ lản thứ đã khuyết trương chiếm lĩnh phụ cận tất cả hòn đảo, nếu như không phải là bởi vì hải quân không có đến đông đủ, quân viễn trinh đã chuẩn bị đăng lục các ma châu kia phiến diện tích không biết đến tột cùng lớn bao nhiêu lục địa. Ngồi tại mình ma vương trên bảo tọa, A Lìn Xì A sắc mặt cũng không có đẹp mắt nhiều ít, nàng hiện tại cũng không có nhìn qua nhẹ nhàng như vậy, bởi vì nàng cũng không biết, đến tột cùng ma pháp đại lục quân viễn trinh nhóm, có phát hiện hay không xuôi nam nàng bộ đội chủ lực. Mấy chục vạn ác ma tinh nhuệ, không sai biệt lắm toàn bộ ác ma hải quân hạm đội, có thể hay không đoạt lại những cái kia bị ma pháp lớn lục viễn trinh quân chiếm lĩnh hòn đảo không người, liền muốn nhìn tiếp xuống một hệ liệt chiến đấu. Mấy ngày nay phong bạo hình là trời khí trạng hướng nguyên nhân trở nên nóng nảy bắt đầu. Trên mặt biển khắp nơi đều là ngập trời sóng lớn, trên đỉnh đầu cũng là sấm sét vang dội, tựa hồ tại vi sắp đến đại chiến tô đậm bầu không khí đồng dạng. Vương tọa ngay phía trước đại môn bị người đẩy ra, một võ trang đầy đủ, mặc tinh mỹ áo giáp cao cấp ma pháp tướng linh đi đến, quỳ một chân xuống đất, mở miệng báo cáo, ma vương bệ hạ những cái kia hòn đảo đã tiến vào công kích của chúng ta tầm bắn bên trong làm ma tộc. Bọn hắn có phụ cận hải vực địa đồ, mặc dù chẳng phải chính xác, nhưng bọn hắn đối thế giới của mình hiểu rõ, xác thực muốn so đường xa mà đến ạ lẹn si rút. Quân viễn trinh càng nhiều hơn một chút. Chiếm cứ sân nhà ưu thế ma tộc bộ đội, giờ này khắp này lại có binh lực thượng ưu thế tuyệt đối, cho nên cái này cũng là bọn hắn đánh bại quân viễn trinh, đoạt lại đất mất cơ hội tốt nhất. Hoặc là nói, đây là bọn hắn đoạt lại hòn đảo, đuổi đi ạ lẹn si rút. Quân viễn trinh cuối cùng cơ hội chờ cơ hội phản kích ma vương ạ lỉn xì ạ không có mở ra mình cặp kia đủ để dụ hoặc bất kỳ nam nhân nào phạm tội con mắt, chỉ là nhẹ nhàng ra lệnh nói, để bộ đội dọc theo đường thẳng, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước thẳng tiến thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm, không có lãng phí đường sống thanh âm của nàng tại trống trải trong hành lang phiêu động, giống như là như ưu linh, mang theo chí mạng khí tức, tới tới lui lui thật lâu không tiêu tan. Tuân mệnh tên kia tướng lĩnh có chút túi đầu, sau đó từ quỷ địa phương đứng lên, lui về rời đi ạ lỉn xỉ ạ vương tọa đại sảnh. Ạ lỉn xỉ ạ tự mình biết trong tay mình át chủ bài cũng không tính nhiều, nàng chỉ có thể thận trọng an bài sử dụng, dạng này mới có thể áp đảo phản công ma giới quân viễn trinh. Bị ma pháp bản nguyên tạo nên ra, tâm trí càng thêm thành thục nàng dĩ nhiên không phải mấy cái kia ác ma thân vương có thể so sánh được, nàng biết sự mạnh mẽ của kẻ địch. Cho nên nàng càng thêm cẩn thận cùng có tính nhắm vào. Thậm chí, liền ngay cả kề sắt đất phi hành, đều là chính nàng phát minh ra tới. Nàng cảm thấy, chỉ cần ẩn nút đủ tốt, liền có thể hữu hiệu rút ngắn bị phát hiện khoảng cách. Vì trốn tránh khả năng tao ngộ nổ hạt nhân, trước đó ác ma bộ đội tuyến đường hành quân đều là hình chữ chi, lơ lửng không cố định. Bất quá lần này, vì đạt thành đột kích hiệu quả, ạ lỉn xì ạ thái độ khác thường. Sử dụng trực tiếp to gan thẳng tắp đường tấn công, lần này liền đại đại rút ngắn nàng tới gần mục tiêu thời gian. Đương nhiên, nàng sở dĩ có lá gan như thế lựa chọn, cũng là bởi vì trong tay nàng nắm vút càng nhiều cường đại hơn át chủ bài thôi. Chờ một chút chuẩn bị kỹ càng không gian kẻ nước pháp thuật phòng ngự trang bị nếu như địch nhân bắt đầu công kích, phải tất yếu dùng những ma pháp này, ngăn cản loại kia vũ khí đáng sợ tới gần nhìn thấy thủ hạ của mình đi tới cửa chính. Ả lỉn xì ạ lên tiếng lại bổ sung. Vậy sẽ linh đứng tại cổng, một mực cung kính lại một lần nữa quỳ một chân trên đất, tuân mệnh vĩ đại ma vương bệ hạ ngài còn có hắn phân phó của hắn sao có chút suy tư một chút, luôn cảm giác mình nội tâm vẫn là tràn đầy bất an. Ạ Lìn Xì Ạ cuối cùng vẫn phất phất tay, ra hiệu đối phương có thể rời đi. Vì không dẫm lên vết xe đổ, bị theo thứ tự công kích tiêu diệt hết, Ạ Lìn Xì Ạ chỉ có thể sử dụng cường hãn không gian ma pháp trang bị đến giải quyết phòng ngự vấn đề. Bất quá vì thế trả ra đại giới, tự nhiên cũng là phi thường to lớn. Nàng không chỉ muốn tại lần thứ hai không gian ma pháp phòng ngự lúc bắt đầu dùng ma lực của mình đến ổn định không gian ma pháp phát xạ trang bị, còn muốn tại lần thứ ba thời điểm trực tiếp dùng mình ma pháp năng lượng là những này không gian ma pháp thiết bị bổ sung năng lượng tin tức tốt QNZ không phải là không có, chí ít thể tích to lớn Sitos, có thể liên tục sử dụng chí ít 4 lần không gian ma pháp phòng ngự bình chướng, đây đã là một cái phi thường không tầm thường thành tựu. Đây chính là Ạ Lìn Xì Ạ át chủ bài một trong, cũng là nàng có can đảm áp dụng thẳng tắp hành quân chiến thuật nguyên nhân căn bản mà chỉ có phòng ngự dùng thuẫn. Ma tộc lần này phản kích QNZ chỉ là đơn thuần bị động bị đánh thôi, cho nên Ạ Lìn Xì Ạ chân chính át chủ bài là tại phòng ngự ở quân viễn chinh công kích về sau. Đâm ra kia một cái chí mạng trường mâu, Ạ Lìn Xì Ạ đã chuẩn bị xong trường mâu, nàng hiện tại chờ đợi, liền là một cái cơ hội, một cái gai ra trường mâu thời cơ. Theo lý thuyết, hiện tại nàng liền đã có tiên cơ công kích thời cơ. Thế nhưng là nàng vẫn như cũ lựa chọn chờ đợi càng cơ hội tốt tiến đến. Bởi vì càng là tiếp cận mục tiêu, trong tay nàng dùng để công kích trường mâu liền càng sắc bén, đâm trúng yếu hại khả năng lại càng lớn. Cho nên nàng một chút QNZ không hấp tấp, nàng chỉ là kiên nhẫn chờ đợi một cái nhất kích tất sát thời cơ giống như là đã khóa chặt con ngồi lao hổ đồng dạng. Hoặc là liền không xuất thủ. Vừa ra tay liền muốn cam đoan long trời lở đất chỉ là lần này, cái này uy mãnh lao hổ, để mắt tới mục tiêu, cũng không phải là tay không tấc sắt con mồi, mà là một cái mang theo súng săn võ tổng cùng lúc đó, ẹn chờ cả tiền tuyến không quân trong bộ chỉ huy, một cái hệ lạn quan chỉ huy ngay tại cho trước mặt mình đứng đấy thủ hạ nhóm phân phối một vòng mới nhiệm vụ. Hắn phương hướng của hắn trên cũng hẳn là lại một lần nữa phái ra phi cơ trinh sát dò xét mặt phía nam, mặt phía bắc, còn có phía đông. Theo tuần tra máy móc tăng nhiều, cũng muốn khôi phục tuần tra trạng thái bình thường. Hắn nói nghiêm túc, không nên khinh thường mù quáng khinh thị đối thủ, không phải một cái thói quen tốt.